Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, ngũ hành thần mục định nước sâu. Thủy Long lật sóng, lấy cực kỳ hung mãnh, bá đạo tư thái hoành hành vô ngân hải, cái kia mang theo trên trời lôi đình, trên biển cuồng phong, cái kia lung lay nhìn lại, tựa như đỉnh thiên lập địa. Chính là chân chính thần long cũng không có uy thế như vậy. Dù sao nước thân cuốn lên biển lớn, mà cái kia trong đó khí tức cũng không rõ ràng. Lúc này xa xa bên ngoài vạn dặm, Phù Không Đảo Ba Yêu nhìn cái kia thủy long tiến lên, chỉ cảm thấy tâm thần câu chiến, không dám ngôn ngữ, mà cảm giác không thấy trong đó khí tức, chỉ cho rằng là cảnh giới chênh lệch quá xa. Đạo hạnh tu hành xa xa không kịp bố trí, thế là càng là e ngại. Chúng ta ba đảo xung quanh vạn dặm, khi nào tới thế này một vị đại nhân vật? Sơn Điêu Tiên bất minh, lúc này mặt có ngạc nhiên, lại là trầm tư suy nghĩ, không thể trong đó duyên phận cố, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thán, không hiểu rõ, nhưng là sợ là đi Liêu Vu đại hội đến. Lần này Long Vu đại hội hẳn là có cái gì huyền diệu bảo vật sắp xuất thế đến, vì thế dẫn động lớn như thế nhân vật đều tiến đến tìm tòi hư thực. Thiết Trụy Tiên mở miệng, lúc này não bổ một phen, nói rồi hắn quan điểm, mà cái này quan điểm tại dẫn tới còn lại nhị tiên đều là gật đầu. Tinh tế vừa nghĩ, chẳng qua là cảm thấy càng có đạo lý. Không thì như thế một tôn thủy long vương, tại sao lại xuất hiện tại cái này ba đảo bên ngoài? Nơi đây vắng vẻ, vạn lý hải bất quá là vô ngân hải bên trong một cái nho nhỏ hải vực mà thôi. Như là phân biệt đối xử, thế nào cũng không tới phiên trăm vị trí đầu, mà dưới mắt có thể làm cho lớn như thế nhân vật trải qua nơi đây. Cái kia tất nhiên chỉ có Long Vu đại hội món này thịnh sự. Tôn này Thủy Long Vương chưa từng nghe tới, chúng ta chỗ này nhìn không rõ ràng, nhưng xa xa coi xuất hành khí thế, lại có phong lôi, lại có sóng lớn, mà lại chúng ta còn không phát hiện được hắn pháp lực. Sợ không phải có thể so địa tiên đạo hạnh, đại bằng tiên như thế chắc chắn, mà còn lại nhị tiên lập tức khen lớn. Không sai không sai, đại ca nói rất chính xác có lý. Thiết Trụy Tiên lúc này có điểm quan trọng, đại ca, nhị ca, không bằng chúng ta bây giờ tiến đến vị kia Thủy Long Vương chỗ. Lấy lòng kết giao một phen, cũng là đòi cái thiện duyên, ngày sau nếu là có yêu cầu gì, không thể còn có thể dựa vào vị tiền bối này đâu. Hắn như thế nói, Sơn Điêu Tiên lập tức khen lớn, tam đệ nói rất chính xác, này đang cùng ta ý. Đại ca, ngươi thế nào nhìn? Nhị tiên lại nhìn đại bằng tiên, mà đại bằng tiên sắc mặt ngưng lại, lắc đầu, thở dài đến, ai, nhị đệ, tam đệ, việc này không thể được a. Các ngươi nhìn vị kia Thủy Long Vương xuất hành, kia đầu đỉnh phong lôi, thân cuốn sóng trắng, hiển nhiên không phải dễ nói chuyện chủ, tự thứ đại nhân vật này, vạn nhất kết giao không tốt, chúng ta chính là chết không có chỗ chôn a. Đại bằng tiên nhìn xa xa, cái kia trên mặt tất cả đều là thở dài. Chúng ta ba cái nho nhỏ yêu tiên, làm sao có thể được lớn như vậy nhân vật yêu ái. Ai, địa vị chênh lệch quá xa. Nhị đệ, tam đệ, các người cũng chớ có muốn những sự tình kia. Hay là ngẫm lại lần này Long Vu trên đại hội, làm sao có thể vào tay bảo vật công pháp rồi nói sau. Sơn Điêu Tiên nghe, lập tức thở dài, cái kia lại không chủ kiến, chỉ là vừa mới một thời đầu óc phát sốt, lúc này bị đại bằng tiên một cỗ nước lạnh dội xuống. Gật gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a. Đại ca nói cũng đúng. Cũng đúng a. Thiết Trụy Tiên lập tức không vui. Chi chi hoa hoa. Đại ca nói đã cùng cũng không đúng, chúng ta tay không tiến đến, tiền bối kia đương nhiên sẽ không phản ứng tại chúng ta. nhưng chúng ta như là dâng lên bảo vật. Nghĩ đến loại này ẩn cư địa tiên cao nhân, tự nhiên cũng sẽ đối với chúng ta lưu lại một chút ấn tượng. Đại ca, kia nhân gian bên trong có câu nói đến, kêu không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Chúng ta lần này buông tha bảo vật, cái kia Long Vu trên đại hội không thể còn có càng tốt hơn. Lại có thể kết giao vị tiền bối này, ngươi xem coi thế nào đâu. Thiết Chủy Tiên nói xong, mà lại, tại Long Vu trên đại hội, như là gặp được vị tiền bối này, có sơ kỳ tiễn bảo tri ân, hắn tự nhiên sẽ đối với chúng ta đề điểm một hai. Đây chính là một vị Thủy Long địa tiên a, như là được hắn đề điểm, là chân đan có hy vọng, nhất dương cũng không phải nói xuông. Đến lúc đó chúng ta đều có thể rời đi Phù Không Đảo, khai thác rộng lớn hơn hải vực. Hắn hội chế một bộ huyễn ảnh đồ quyền, mà đại bằng tiên sắc mặt thì là khó xử. Cái này, tiễn bảo cũng có thể, chỉ là tam đệ, cái kia bảo bối, ngươi dự định tiễn cái gì đâu? Đại bằng tiên cân nhắc mở miệng, mà Thiết Chủy Tiên nói thẳng, liền tiễn ngũ hành mục. Cái gì? Ngươi nói đúng, viên kia đại bàn qua con mắt. Đại bằng tiên lập tức kinh hãi, liền nói, tam đệ không thể, cái kia đại bàn qua con mắt có thể là vô giới chi bảo. Chúng ta ba huynh đệ năm đó là được bao lớn cơ duyên, mới đến cái này mai ngũ hành mục, ngươi cái này bây giờ thế mà liền muốn tặng người, đây tuyệt đối không tốt. Đại bàn qua là bên trong biển sâu dị thú, lại gọi lôi loa, thiên hoàng thực văn quyển 9, có nhật ký, kỳ xác như vừa chui vào, đứng xa nhìn tự sơn, thọ so chân long, kéo dài vô tận, nhưng sinh trưởng cực trì hoãn, không thành niên đại bàn qua, pháp lực thấp, thành rất nhiều dị thú trong miệng chi thực, nhưng nếu là thoáng qua một cái trăm năm kỳ hạn, là thoát thai hoán cốt, có tung lôi chi lực, kỳ kinh lôi liệt hải mà không thể tổn thương kỳ mảy may. Còn có thôn lôi phệ thổ chi uy, đỉnh đầu sinh vừa chạm vào góc, bên trên có một mắt, chính là đại bàn qua chi nhãn, lại gọi là ngũ hành mục, ngũ hành châu, vào biển đáng nhìn vạn dặm xa, vật này cực kỳ chân quý. Cái kia đại bàn qua chi nhãn chỉ có hơn trăm niên mới có tác dụng chỗ, cũng chính là trưởng thành đại bàn qua một mắt mới gọi ngũ hành mục. Nhưng đại bàn qua một khi trưởng thành, lập tức liền có huyền quang chi uy, pháp lực liệt ra tại nhân tiên đỉnh núi, mà có thể trưởng thành đến trăm năm đại bàn qua, thường thường bên người đều có ngàn năm đại bàn qua thủ hộ. Mà ngàn năm đại bàn qua là khoảng cách nhân gian địa tiên, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, chính là thần tiên đỉnh núi. Lúc này Thiết Chủy Tiên nói muốn đưa ra đại bàn qua con mắt. Đại bằng tiên lập tức không muốn. Hắn cực lực thuyết phục. Lời nói, tam đệ, chúng ta cũng không nhu tiễn quý giá như vậy bảo vật. Đều có thể hàng vừa giảm, cho chút nhân tiên pháp binh đồ vật. Cái này chẳng phải, đại ca, Thủy Long Vương chính là địa tiên. Người tặng nhân tiên pháp bảo, có tác dụng gì? Đại ca, người chớ có tham luyến bảo vật, bỏ lỡ cái này cơ hội tuyệt hảo a. Thiết Chủy Tiên phản đi qua thuyết phục đại bằng tiên, mà đại bằng tiên thì là như cũ không muốn, như thế lề mề liên tục. Cái kia lúc này, Sơn Điêu Tiên bỗng nhiên la lên, đại ca, tam đệ, các ngươi mau nhìn, ngón tay hắn chút hướng phương xa, lúc này tam tiên đều nhìn lại. Chỉ gặp cái kia xa xa chỗ, phong lôi tiêu tán, mà sóng lớn cũng đột nhiên lắng lại. Về phần vị kia Long Vương, là sớm đã không thấy. Ai nha, Thiết Chủy Tiên lập tức đấm ngực dậm chân, mà đại bằng tiên thì là vụng trộm thở phào một cái. Cũng không biết tại vui mừng cái gì, Lý Tịch chờ đạp Thủy Long mà đi. Tự nhiên không biết dẫn động bên ngoài vạn dặm ba con chim yêu vạn thiên suy nghĩ. Lúc này đến một chỗ đảo lớn. Cái kia Thủy Long đã đi ra phong bảo phạm vi. Lý Tịch Trần bàn tay vung lên. cái kia trong đó rơi xuống một đường sáng rực, chính là tôn này Tiểu Long. Bàn tay nhẹ nhàng vung xuống, một đường tiên khí điểm xuống kỳ thân, lúc này phục hắn khí huyết, cái kia vết thương trên người dần dần vảy, lại là không còn vảy rồng. Tiểu Long mở to mắt, ngẩng đầu ngâm khẽ một tiếng, cái kia trông thấy Lý Tịch Trần, lại gặp được cái kia Thủy Long Vương, lập tức mặt có kinh hoàng. Vậy mà lúc này, hắn trông thấy cái kia tiên nhân trong lòng bàn tay hiển hóa một đường sáng rực, lại rơi vào chính mình mi tâm, khí tức kia liên tục không ngừng, liền như là nước biển tại kêu, có thể dùng thân thể mình bên trong, dần dần khôi phục pháp lực. Lý Tịch Trần nhìn xem con Tiểu Long này, tầm mắt cụp xuống, chậm rãi lời nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, mặt đất có tái hậu đồ vật, ta hôm nay mới tới Vô Ngân Hải bên trong, đi Long Hoa, gặp ngươi thụ thương, vì thế cứu ngươi một cứu, nhưng cũng là hữu duyên, chỉ là, hôm nay ta đánh giết những cái kia đám hủy, hủy long mặc dù âm lại độc, nhưng không nhất định chính là ác, như là lần này ta cứu ngươi trở lại, ngươi lòng có bất chính, chính là ác thân, cái kia một ngày kia, ta tự tới tìm ngươi, lại, giết ngươi, ngươi cần nhớ rõ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.